Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2862, vung tay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hai vợ chồng đứng lặng với chiếc điện đài ngắm trăng. Nơi xa liền mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Sau đó, mấy người kia trực tiếp đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Cung kính nửa quỳ xuống tới. Tôn xưng một tiếng chủ tử. Mấy người này theo thứ tự là Mộc Lưu Tô bọn người Tâm Phúc. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đến trước đó. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Để bọn hắn tại Vô Danh Thành phụng Mặc Liên Thành hai người làm chủ. Chờ đợi điều khiển. Sơn Lão theo ở phía sau. Mặc Liên Thành nhạt nhẽo mà quét liếc mắt. Sơn Lão, Vô Danh Thành sự tình. Liền giao cho ngươi. Sơn Lão, cái này chủ nhân, thật không có nhận lầm sao? Quá biết làm vung tay trưởng quỹ. Khúc Đàn Nhi nghe được Mặc Liên Thành mà nói. Liền im lặng muốn cười. Nàng cũng cảm thấy mình nhìn nhầm. Cái này Sơn Lão, bình thường khuôn mặt hiền hòa. Nhìn liền là một cái thiện tâm lão nhân. Thật là tìm không được một tia cho người cảm thấy chán ghét khí tức. Hết lần này tới lần khác. Vừa rồi giết người thời điểm. Trong nháy mắt giết như thế nhiều người. Trên mặt hắn bình thản. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Cũng không có biến mất. Cái kia ôn nhu hai mắt. Cũng không từng có qua vẻ bất nhẫn cùng thương hại. Một khắc này, nàng mới biết rõ. Cái gì trách trời thương dân. Đều là chết cái dám hiểu lầm. Con hàng này, hoàn toàn liền là cái giết người không nháy mắt lão gia hỏa. Mặc Liên Thành lại nhìn qua Ngũ Đế Tâm Phúc thủ lĩnh nói. Mấy người các ngươi tạm thời nghe theo Sơn Lão phân phó. Nhớ kỹ, hắn nói chuyện, liền đại biểu cho bản công tử nói. Tuân mệnh, chủ tử, mấy người cùng kêu lên cung kính đáp. Sơn Lão trầm mặc không nói. Vốn là ba người đến thu phục Vô Danh Thành. Sơn Lão cho là mình là tay chân loại hình. Hiện tại biến thành từ hắn một người phụ trách. Mặc dù nói tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Muốn đem Vô Danh Thành thế lực sắp xếp như ý. Cũng không phải là một việc khó. Cái này chỉ là thời gian lâu dài vấn đề mà thôi. Làm sao? Hắn cái này người. Kỳ thật. Cũng không phải là chịu khó người a hát. Cũng không có dã tâm cái gì. Đối với cái này một loại sự tình. Cũng không thích làm. Mà Mặc Liên Thành dường như không có nhìn ra Sơn Lão oán niệm. Tiếp tục nói. Sơn Lão, chúng ta trước hết rời đi một chút. Qua vài ngày lại đi tìm ngươi. Bản công tử tin tưởng ngươi. Nhất định sẽ đem Vô Danh Thành thu phục đến thật xinh đẹp. Nói xong. Mặc Liên Thành liền nắm Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước. Cái kia mấy trăm cái vừa rồi trở về từ cõi chết người. Giờ phút này thở mạnh cũng không dám nôn. Gặp Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước. Tất cả mọi người rất tự nhiên. Tranh thủ thời gian mà nhường ra một con đường. Nhìn qua Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ly khai thì chậm rãi bóng lưng. Sơn Lão cái kia không thay đổi sắc mặt. Cuối cùng ra mặt rạn nứt, cái kia mấy trăm người giờ phút này đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Bọn hắn có chút hoài nghi, cái này lão nhân thật có thể đảm đương như thế chức trách lớn sao? Sơn Lão ngoái nhìn qua cái này một chút ra hỏa. Nụ cười kia cuối cùng biến mất. Ngày sau, các ngươi đều nghe ta. Vâng, đại nhân, cái kia Ngũ Đế một đám Tâm Phúc, lập tức đáp ứng. Mặc kệ bọn hắn có phục hay không, nhưng là, hai vị kia chủ tử, nói từ cái này lão nhân phụ trách, như thế, bọn hắn phải nghe theo mệnh, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời điểm, lập tức đi vào trong điện, thanh lý một chút truyền tống trận thi thể. Sơn Lão lập tức hạ mệnh lệnh, truyền tống trận, tạm thời về chúng ta tiếp quản, mấy cái kia Ngũ Đế Tâm Phúc, lập tức xác nhận. Lập tức phân phó thuộc hạ đi chấp hành. Truyền tống trận hiện tại còn mở ra lấy. Người nào biết rõ sau một khắc có thể hay không có người tiến đến. Bọn hắn động tác, đương nhiên phải nhanh xử lý. Huống chi bên trong mấy trăm người. thi thể không ít, trên người nhẫn chữ vật. Bọn hắn không cho rằng ba người này để ý, cho nên đi vào xử lý thi thể, cũng là có chỗ tốt. Bởi vậy, không có bất luận cái gì một người dám đối với mệnh lệnh này có cái gì lời oán giận. Cách chương.